khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 28, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giản Lễ bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Ưng hắn vốn không phải người nhạy cảm hay đa nghi, nên khi cảm giác kỳ lạ này xuất hiện, hắn theo bản năng kéo tay Lục Ngu lại. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào Lục Ngu, như thể muốn nhìn thấu con người cậu. Trước đây, Lục Ngu là người rất dễ hiểu. Khi nói dối, cậu sẽ đảo mắt liên tục, nói chuyện sẽ lắp bắp. Dù là vui hay buồn, đôi mắt cậu cũng không che giấu được cảm xúc. Lục Ngu cảm thấy kỳ lạ, nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình hơi run, bèn chủ động đưa tay còn lại đặt lên mu bàn tay Tống Giản Lễ, hỏi. Sao vậy? Nhưng đôi mắt trước mặt vẫn không thể nhìn ra được điều gì, luôn tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng, dù có gió lớn thế nào cũng chẳng thể tạo nên một gợn sóng. Trước đây, Tống Giản Lễ cảm thấy Lục Ngu không biết giấu cảm xúc là một điều không tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy sợ hãi khi không thể nhìn thấu Lục Ngu. Không có gì đâu, sắp thi đại học rồi, Tang Tang đừng áp lực quá. Tống Giản Lễ nói, khóe môi Lục Ngu nhếch lên cao hơn, trông như một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Được, tớ sẽ cố gắng làm bài thật tốt. Cuối tháng 5, hoa tường vi đã bước vào mùa nở rộ, từng nụ hoa trên bức tường đều bung nở, đóa sau rực rỡ hơn đóa trước. Gió nhẹ thổi qua, tà áo hai người khẽ bay, như muốn quấn lấy nhau. Hoàng hôn rực lên ánh cam, mặt trời treo lơ lửng nơi chân trời, gió lay động cành lá, tạo nên những âm thanh xào xạc. Trên cây ve sầu kêu vang không ngừng, từng đợt nối tiếp nhau. Nhưng chẳng thể át được nhịp tim thấp thỏm lo âu của Tống Giản Lễ. Lục Ngu thò đầu ra khỏi cửa lớn, tay bám vào khung cửa vẫy tay với Tống Giản Lễ. Giản ca, tạm biệt, ngày mai cùng đi học nhé. Được, Tống Giản Lễ cũng vẫy tay lại. Lục Ngu tiếp tục nói, không được xem trộm quà, phải đợi đến sau kỳ thi đại học mới được mở. Cậu giơ một ngón tay lên nhấn mạnh, vậy cậu hiện tại không sợ tớ nhìn trộm sao? Tống Giản Lễ thắc mắc. Lục Ngu đáp, tớ sợ mình quên mất. Tớ biết rồi, mau vào nhà đi. Tống Giản Lễ nghe hai chữ quên mất thì cảm thấy hoang mang và lo lắng, vội thúc giục Lục Ngu vào nhà nhanh lên. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời đang hạ xuống, gió đêm cũng bắt đầu thổi mà Lục Ngu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh. Vì vậy, Tống Giản Lễ lo lắng giục cậu vào nhà sớm. Đợi đến khi Lục Ngu hoàn toàn bước vào trong nhà, Tống Giản Lễ mới cúi đầu nhìn xuống hộp quà trong tay. Chiếc dây duy băng trên hộp có chút nhăn, chứng tỏ trước đó Lục Ngu đã mở ra đóng lại rất nhiều lần, hoặc có thể cậu đã buộc lại rất nhiều lần, chỉ để tạo ra một nút thắt thật đẹp. Tống Giản Lễ cảm thấy lòng mình trùng xuống. Tang Tang, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chờ tớ một chút nữa thôi. Lục Ngu cẩn thận đóng cửa lại rồi từ huyền quan bước vào phòng khách. Vừa vào trong, cậu lập tức thấy tất cả mọi người trong nhà đang vây quanh Lục Lâm Tinh bên bàn ăn. Lục Lâm Tinh khóc thảm thiết. Nếu như trước đây cậu ta chỉ giả vờ khóc nháo thì lần này là thật lòng. Cậu ta không khóc thành tiếng, nhưng lại nghẹn ngào đến mức đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống, cả khuôn mặt đều ướt đẫm. Trang Ninh Nguyệt dịu dàng lau nước mắt cho cậu ta, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi. Lục Tường Ý cũng tìm cách dỗ cậu ta cười, hứa sẽ mua phiên bản giới hạn của bộ nhạc cụ mà cậu ta thích để làm quà sinh nhật. Nhưng Lục Lâm Tinh không muốn bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dư Ninh đứng dựa vào lan can cầu thang, ngáp một cái đầy chán nản. Nhưng cảm thấy sắp có chuyện hay để xem nên cũng không nỡ rời đi. Ngay khi Lục Ngu bước vào phòng khách, ánh mắt của Lục Cần Luật và Lục Thành Danh lập tức dán chặt vào cậu, khiến cậu rùng mình một chút. Nhìn thấy Lục Ngu, Trang Ninh Nguyệt như bắt được vị cứu tinh, vẫy tay gọi cậu. Tang Tang, lại đây dỗ em trai con một chút đi. Nó chỉ muốn con dỗ thôi. Lục Ngu mím môi, tâm trạng vui vẻ vì vừa gặp Tống Giản Lễ lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một cảm giác bực bội không tên. Trang Ninh Nguyệt đã quan tâm và chăm sóc cậu trong suốt một tháng qua, điều đó không phải giả. Ít nhất, khi cậu còn mơ hồ, cậu đã từng nghĩ rằng bà thực sự yêu thương mình. Nhưng bây giờ, những ảo tưởng ấy hoàn toàn vỡ vụn. Bởi vì không có người mẹ nào lại bắt con ruột của mình đi dỗ dành một người xa lạ cả. Lục Ngu nghĩ rằng sự chán ghét của cậu dành cho Lục Lâm Tinh đã quá rõ ràng, ít nhất Trang Ninh Nguyệt hẳn phải nhìn ra. Có lẽ bà thực sự đã thấy rõ, nhưng bà vốn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu. Lục Ngu chậm rãi bước đến trước mặt Lục Lâm Tinh, Lục Lâm Tinh nghẹn ngào khóc lóc, vươn tay về phía cậu, mong được cậu ôm vào lòng an ủi. Anh hai, Lục Lâm Tinh càng khóc lớn hơn, giọng khàn đặc, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Thấy Lục Ngu không có phản ứng gì, cậu ta chủ động cúi người, nắm lấy vạt áo của Lục Ngu, ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Thực xin lỗi, xin đừng bỏ mặc em, anh hai. Lục Ngu chậm rãi giơ tay lên, trông như sắp ôm lấy Lục Lâm Tinh. Lục Cẩn Luật có chút ghen tị với Lục Lâm Tinh, cậu ta có thể tùy ý khóc lóc để Lục Ngu mềm lòng tha thứ. Lục Cẩn Luật nhịn không được mà tiến lên một bước, nhưng cuối cùng, Lục Ngu lại đặt tay lên tay của Lục Lâm Tinh, thẳng thừng gỡ từng ngón tay cậu ta ra, giọng điệu lạnh lùng. Đừng khóc, không phải giọng điệu an ủi mà là sự bực bội rõ rệt, nhưng lại không biết phải nói gì khác nên chỉ nghẹn ra được hai chữ. Lục Lâm Tinh vẫn cố chấp không chịu buông tay. Anh hai, anh tha thứ cho em sao? Lục Ngu bắt đầu hoảng sợ, dùng cả hai tay để gỡ món tay của Lục Lâm Tinh ra, giọng nói đầy căng thẳng. Tôi không biết, cậu buông tôi ra đi. Lục Ngu sợ đến mức lùi về phía sau vài bước, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lục Lâm Tinh cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát. Trang Ninh Nguyệt gọi cậu lại. Tang Tang, các con là anh em, có mâu thuẫn gì thì cũng có thể giải quyết. Mẹ hy vọng con tha thứ cho em con, được không? Trang Ninh Nguyệt trước giờ không can thiệp vào những mâu thuẫn giữa mấy đứa con trong nhà. Bởi vì có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì với bà cũng không phải vấn đề to tát. Nhưng thái độ của Lục Ngu lần này lại không tốt. Lục Cẩn Luật và Lục Lâm Tinh đã nói lời xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Lục Ngu vẫn không chịu buông bỏ khúc mắc để tha thứ, vậy nhìn vào lại thành ra Lục Ngu sai. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lục Lâm Tinh thực sự quá ồn ào, ngay cả Lục Dư Ninh mùi bên cạnh cũng cười lớn, nhà này từ khi nào trở nên hỗn loạn như vậy. Lúc này, trái tim Lục Ngu hoàn toàn trở thành một cái vỏ rỗng, giọng cậu khàn đi một cách kỳ lạ. Chúng con không phải là anh em, cậu không quen biết người này, cũng không muốn một người như vậy làm người thân của mình. Con nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ninh Nguyệt đứng phát dậy, định phê bình Lục Ngu vì nghĩ rằng ý tưởng đó không đúng, không thể chỉ vì cãi nhau mà nói ra những lời tổn thương như vậy. Nhưng Lục Lâm Tinh lại hiểu lầm, vì hôm đó sau khi cậu ta chọc giận Lục Ngu cũng đã nói những lời tương tự. Cậu ta nghĩ rằng Lục Ngu vẫn còn đang giận chuyện đó nên vội vàng cắt ngang trước khi Trang Ninh Nguyệt kịp mở miệng. Anh hai, không phải vậy đâu, hôm đó em thực sự chỉ là tức giận nên nói bậy, em chưa từng nghĩ không cần anh hai. Xin lỗi anh. Cậu ta đứng dậy, định bước đến gần Lục Ngu nhưng Lục Ngu đương nhiên sẽ không để Lục Lâm Tinh kéo áo mình lần nữa. Thế nên, Lục Ngu đã né sang một bên. Lục Lâm Tinh khóc càng dữ dội, đến mức đầu óc thiếu oxy. Lục Ngu nhíu mày, còn Lục Lâm Tinh thì tiếp tục nói. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em, vậy tại sao không chịu tha thứ cho em? Quà sinh nhật, chuyện từ khi nào? Lục Ngu nghĩ lại một chút. Nhớ ra lúc nãy khi cậu cầm hộp quà ra ngoài thì tình cờ bị Lục Lâm Tinh thấy, vậy nên Lục Lâm Tinh mới hiểu lầm sao? Để tránh cho Lục Lâm Tinh hiểu sai, Lục Ngu giải thích. Cậu hiểu lầm rồi, đó là quà tốt nghiệp tôi chuẩn bị cho Giản Ca, không phải cho cậu. Em không nghe, anh hai, trước kia anh không phải như vậy. Lục Lâm Tinh bắt đầu khóc to hơn, cậu ta không muốn chấp nhận sự thật này. Trước kia, rõ ràng anh hai rất thương cậu ta mà. Trước kia, mỗi lần cậu ta đánh nhau với bạn học, chỉ cần Lục Ngu đến, cậu nhất định sẽ lo lắng hỏi cậu ta có bị thương hay không. Khi cậu ta trốn học đi chơi, Lục Ngu sẽ hỏi có phải cậu ta đang buồn hay không. Ngay cả khi cậu ta cãi nhau với giáo viên, cậu cũng sẽ hỏi có phải giáo viên đã quá đáng trước hay không. Nhưng mẹ thì khác, mẹ chưa bao giờ quan tâm đúng sai. Chỉ cần cậu ta gây chuyện thì mẹ sẽ bắt cậu ta xin lỗi giáo viên ngay trước mặt bao nhiêu người. Mẹ không quan tâm cậu ta nghĩ gì, mẹ chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Dù người sai là ai đi nữa, thì người có lỗi vẫn luôn là Lục Lâm Tinh. Cậu ta biết mẹ yêu mình, nhưng mẹ lại càng yêu danh tiếng của bà hơn. Còn bây giờ, ngay cả quà sinh nhật mà mỗi năm anh hai đều chuẩn bị cẩn thận cũng không có nữa. Cậu ta không thực sự muốn quà sinh nhật, cậu ta chỉ thích cái cảm giác được cưng chiều. Cậu ta muốn có anh hai của mình, chứ không phải người lạnh lùng, nhìn cậu ta như nhìn người xa lạ này. Em muốn anh hai, anh trả lại cho em anh hai trước kia đi. Lục Lâm Tinh khóc đến nấc lên từng tiếng, trong nhà tràn ngập tiếng khóc của cậu ta. Không ngờ giây tiếp theo, lại có thêm một tiếng vỗ tay vang lên. Lục Dư Ninh ngồi bên cạnh vỗ tay, hoàn toàn mang thái độ xem kịch vui, không hề sợ chuyện càng lúc càng lớn. Ôi chao, Lục Lâm Tinh khóc thảm quá nhỉ, Lục Ngu, em cũng thật nhẫn tâm đấy. Trang Ninh Nguyệt cuối cùng chịu không nổi nữa, bà đứng dậy gọi. Dì Tuệ cùng chú Lưu đang trốn trong bếp, không dám ra đối mặt với cảnh hỗn loạn này. Nghe Trang Ninh Nguyệt gọi, dì vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra. Phu nhân, tôi đây, có chuyện gì vậy? Lấy thuốc cho tiểu thư uống đi. Trang Ninh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng sắp cần thuốc, đầu đau như thể vừa đập mạnh vào tường vậy. Nói xong, bà lại nhìn về phía Lục Lâm Tinh. Đừng có khóc nữa, khóc thì giải quyết được cái gì? Khóc thì giải quyết được cái gì? Đây là câu mà Trang Ninh Nguyệt đã từng nói với chính mình nhiều nhất. Hiếm hoi lắm, Lục Ngu mới có chút cảm xúc. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai không thèm để ý đến con nữa. Lục Lâm Tinh chỉ biết khóc để đạt được thứ mình muốn. Cậu ta không biết còn cách nào khác để làm Lục Ngu hết giận. Từ trước đến nay, điều Trang Ninh Nguyệt quan tâm nhất là danh tiếng của gia đình trong mắt người ngoài. Dù bà xem Lục Tường Ý như con ruột mà đối đãi, nhưng dù sao Lục Tường Ý vẫn là người ngoài. Cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bị một người ngoài nhìn thấy, đúng là quá mức khó coi. Trang Ninh Nguyệt cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Còn Lục Ngu, cậu thực sự không có tâm trạng nhìn một người xa lạ khóc lóc thảm thiết vì cậu. Thế nên cậu xoay người, định đi lên lầu. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông gọi là ba kia lại lên tiếng giữ cậu lại. Tiểu Ngu, ba có chuyện muốn nói với con. Chúng ta không có chuyện gì để nói đi. Lục Ngu thực ra khá chán ghét người này, kẻ tự xưng là ba của cậu. Không biết vì sao, nhưng kể từ khi biết người này từng là ba ruột của mình, Lục Ngu bỗng dưng cảm thấy phản cảm. Dù không nhớ trước khi mất trí nhớ mình đã xảy ra chuyện gì với ông, nhưng với cái gọi là anh trai và em trai, cậu chỉ giữ khoảng cách mà thôi. Chỉ duy nhất người đàn ông này khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn một cách khó hiểu. Lục Thành Danh thở dài. Suốt một tháng qua, ông cũng cảm thấy khó chịu. Lục Lâm Tinh lại gặp rắc rối ở trường. Đến khi hỏi mới biết hóa ra trước đây cũng đã từng gây chuyện. Nhưng toàn là do Lục Ngu đứng ra giải quyết. Quan trọng hơn, ông hoàn toàn không hề hay biết về những chuyện này. Chưa kể, mỗi khi ông và Lục Cần Luật ở riêng với nhau, rõ ràng không xảy ra tranh cãi. Nhưng cứ hễ có Lục Dư Ninh xuất hiện là y như rằng cô lại đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lục Dư Ninh có bệnh, ông biết làm gì bây giờ? Trước đây, người an ủi cảm xúc của cô dường như đã sớm không còn quan tâm đến gia đình này nữa. Nói không quan tâm, bây giờ chẳng phải đã thấy rõ rồi sao? Cả nhà loạn như một nồi cháo, còn Lục Ngu lại chẳng hề có ý định giúp đỡ. Thậm chí ngay cả dỗ dành Lục Lâm Tinh người đang khóc lớn vì cậu cũng không muốn. Con không cần nói chuyện với ba như vậy có được không? Ba xin lỗi vì những chuyện trước đây, ba thực sự hy vọng gia đình chúng ta có thể hòa thuận như trước. Nhưng tiếc rằng, để gia đình hòa thuận thì người phải hy sinh lại chính là cậu. Bắt cậu phải sống cả đời với một đám người xa lạ trong căn nhà này, cậu thật sự không làm được. Cách trốn tránh quen thuộc của Lục Ngu là mím môi không nói gì. Chỉ cần cậu không muốn nói chuyện, thì cho dù đối phương có nói bao nhiêu cũng vô ích. Cậu nhấc chân lách qua người Lục Thành Danh, lập tức đi lên lầu. Lục Thành Danh định đưa tay giữ lấy cậu, nhưng Lục Ngu dường như đã đoán trước được. Lập tức nghiêng người né tránh, thậm chí còn quay đầu nhìn ông một cái. Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách, mang theo sự kháng cự rõ rệt. Lục Thành Danh đứng chôn chân tại chỗ, nhưng ngay khi cậu đi tới khúc quanh trên cầu thang, giọng nói lo lắng của dì Tuệ lại vang lên. Tiểu thư, cô uống thuốc trước đi. Nhịp tim của cô bây giờ có chút không ổn định. Không ai có thể nói rõ bệnh của Lục Dư Ninh là gì. Khi còn nhỏ, cô là đứa trẻ đáng yêu và hoạt bát nhất trong nhà, như một mặt trời nhỏ ấm áp. Nhưng không biết vì sao, kể từ khi Trang Ninh Nguyệt sinh Lục Lâm Tinh, Lục Dư Ninh bắt đầu thay đổi. Cô trở nên lãnh đạm, như thể bản thân không còn chút liên quan nào đến gia đình này. Cô không thân thiết với bất kỳ ai, tình cảm dành cho Lục Ngu lại càng ít đến đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vào đó, cô thích đào bới những vết sẹo của mọi người để tìm niềm vui. Vài ngày trước, Cô cũng đã nói với Lục Ngu về những chuyện trước đây, ví dụ như Lục Cần Luật đã từng chê bai cậu như thế nào, hay Lục Thành Danh đã ghét bỏ cậu ra sao. Tóm lại, cô dường như rất muốn nhìn thấy cậu đau lòng. Nhưng sự bình thản của Lục Ngu lại khiến cô không vui, thế nên cô lập tức tìm niềm vui từ những người khác. Khi Lục Thành Danh và Lục Cần Luật ở bên nhau, cô không đúng lúc mà nhắc đến chuyện mối tình đầu của Lục Cần Luật dường như đã kết hôn, thế là một cuộc cãi vã nổ ra. Hoặc vừa nãy, cô đã lén nói với Lục Lâm Tinh rằng Lục Ngu sẽ không bao giờ yêu quý cậu ta, khiến Lục Lâm Tinh khóc đến mức nức nở. Chỉ là, bây giờ ai cũng chán ghét cô, mọi người không còn dỗ dành, quan tâm cô nữa, mà chỉ biết đưa thuốc bắt cô uống. Không ai để ý đến cảm xúc khiến cô cảm thấy chán nản, thậm chí hoảng hốt. Trước đây, khi cô thế này, chẳng phải ai cũng bao dung, quan tâm cô sao? Vậy tại sao bây giờ ai cũng chán ghét cô? Nhìn thấy ba, anh, em trai, thậm chí mẹ đều đang tập trung vào Lục Ngu, cô lập tức đổ lỗi cho cậu. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng trước đây, mỗi khi bản thân lên cơn bệnh và gây chuyện, chính Lục Ngu là người đứng ra trấn an cô. Chính cậu đã khiến cả nhà chú ý đến cô. Bệnh của cô không phải là giả, nhưng Lục Ngu đã dùng chính căn bệnh đó để khiến mọi người bao dung cô hơn. Cô xem tình yêu thương của gia đình dành cho mình là điều hiển nhiên. Mặc dù cô không thực sự cần, nhưng chỉ cần cảm nhận được sự quan tâm ấy là đủ. Là Lục Ngu đã cướp đi sự chú ý của cả nhà sao? Thật khó tưởng tượng rằng ở tuổi lên 4, Lục Dư Ninh lại có một suy nghĩ ngây thơ như vậy. Dưới lầu, Lục Dư Ninh kiên quyết không chịu uống thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, nơi Lục Ngu đang đứng. Hai ánh mắt chạm nhau, cô chu môi một chút, có vẻ ấm ức. Lục Ngu do dự một lúc, cuối cùng vẫn xoay người đi xuống lầu. Cậu đã quen với việc quan tâm đến người thân của mình. Vì thế, khi Lục Dư Ninh giận dỗi không chịu uống thuốc, cậu vẫn không nhịn được mà đi xuống. Cậu đi thẳng đến chỗ Lục Dư Ninh, bỏ qua hai người đang đứng cạnh cầu thang. Chị, uống thuốc đi. Lục Ngu nhận lấy viên thuốc từ tay dì Tuệ và đưa cho cô. Ở bên cạnh, Lục Lâm Tinh vẫn đang khóc đến nghẹn thở. Trang Ninh Nguyệt thì dứt khoát ngồi ở bàn ăn xem điện thoại. Người ngoài như Lục Tường Ý thì đứng ngồi không yên, ngồi xổm bên cạnh Lục Lâm Tinh an ủi, không biết đang nói gì, chỉ biết thỉnh thoảng có nhắc đến tên của cậu. Nhưng Lục Ngu mặc kệ, cậu quá mệt mỏi rồi, khi nào mới có thể rời khỏi đây? Tại sao Trang Ninh Nguyệt bây giờ lại đột nhiên quyết định? Yêu thương, cậu phải làm sao để quên đi tất cả đây? Quan tâm Lục Dư Ninh chẳng qua là do cậu đã quen với việc đối xử tốt với người thân mà thôi. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là một kẻ cô độc, cậu vẫn quan tâm đến cái gọi là tình thân. Khi còn nhỏ cậu không hiểu, lớn lên rồi cậu mới hiểu ra bệnh của Lục Dư Ninh thực ra rất dễ chữa. Lục Dư Ninh vẫn luôn ghét cậu, sự chán ghét này bắt đầu từ khi cậu còn là một bào thai trong bụng Trang Ninh Nguyệt. Nhưng đôi lúc, cô lại cảm thấy chỉ có Lục Ngu mới thật sự quan tâm đến bệnh của cô. Lục Dư Ninh đột nhiên cười, vẫy tay gọi Lục Ngu. Lục Ngu, chị muốn nói cho em một bí mật. Lục Ngu nghi hoặc, nhưng vẫn đưa thuốc cho cô. Vậy trước tiên hãy uống thuốc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dư Ninh nhận lấy viên thuốc và ly nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhấc chân đi lên lầu. Lục Ngu cũng đi theo, vì vốn dĩ cậu cũng đang định về phòng. Em ở đây, hình như còn không bằng căn phòng trước đây của em. Lục Dư Ninh đẩy cửa phòng Lục Ngu ra, không quan tâm đến ý kiến của cậu, tự tiện đi vào phòng. Lục Ngu chỉ nói, ở đâu cũng như nhau thôi. Lục Dư Ninh ngồi xuống bàn học của Lục Ngu, mở bài kiểm tra của cậu ra xem rồi nói. Đương nhiên là không giống nhau. Phòng trước đây của em là phòng tốt nhất trong nhà, ánh sáng tốt, không gian rộng rãi. Khi em còn chưa ra đời, chị đã muốn được ở đó, nhưng đáng tiếc mẹ nói đó là phòng của em. Khi mẹ mới mang thai em, bà ấy rất yêu thương em. Lục Dư Ninh nói rồi vươn tay lấy một quyển sách trên bàn mở ra. Lục Ngu đương nhiên không tin, vì bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng thấy Trang Ninh Nguyệt yêu thương mình. Thấy Lục Ngu có vẻ không tin, Lục Dư Ninh xoắn một sợi tóc giữa ngón tay rồi nói tiếp. Em đừng không tin, mẹ mang thai chị và anh cả là vào 2 năm bọn họ vừa kết hôn, lúc đó bọn họ vẫn chưa yêu nhau. Sinh ra tụi chị chẳng qua cũng chỉ để làm yên lòng các cổ đông khác mà thôi. Em có biết ba có một mối tình đầu không? Lục Dư Ninh nói tiếp. Sau khi sinh chị, ba mới buông bỏ mối tình đầu để yêu mẹ. Đến năm thứ tư, mẹ cuối cùng cũng mang thai em. Em là đứa con đầu tiên mà họ có sau khi yêu nhau, em không biết họ yêu thương em đến mức nào đâu. Khi đó chị mới 4 tuổi, họ muốn dành cho em một môi trường tốt nhất để trưởng thành nên đã chuyển nhà đến đây. Họ lựa chọn kỹ càng rồi dành căn phòng đẹp nhất cho em. Mỗi ngày họ đều tra từ điển để đặt tên cho em. Mẹ thậm chí còn muốn học may vá để đan tất cho em. Khi mẹ bị nghén rất nặng, bà ấy nhất quyết không uống thuốc, vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của em trong bụng. Họ đã dồn hết yêu thương và quan tâm vào em, dù khi đó em còn chưa chào đời. Không quá lời khi nói rằng, Lục Ngu, em từng là đứa trẻ được mong chờ nhất. Lúc này, trong ánh mắt của Lục Dư Ninh ngoài vẻ thờ ơ thường thấy còn có chút ghen tị. Đây là lần đầu tiên Lục Ngu thấy ánh mắt cô có biểu cảm như vậy. Lục Ngu im lặng, chờ Lục Dư Ninh nói tiếp. Lục Dư Ninh tiếp tục, nhưng em thật đáng thương, vì ngay khi mẹ mang thai em, mối tình đầu đã mất liên lạc của ba lại bất ngờ quay về. Họ đã lén lút gặp nhau rất nhiều lần, ngay cả sau khi em ra đời, họ vẫn duy trì liên lạc. Khi em 3 tuổi, có một lần chị nghe ba gọi điện nói muốn đi quán cà phê gặp bà ta. Chị lập tức chạy đến nói với mẹ. Thật ra chị cố ý, chị muốn mẹ tận mắt nhìn thấy họ nắm tay nhau, để biết rằng ngay khi mẹ vừa mang thai em, bà đã phản bội bà ấy. Lục Ngu chưa bao giờ biết những chuyện này đã xảy ra sau khi cậu sinh ra. Cậu thậm chí từng nghi ngờ mình không phải con ruột của Trang Ninh Nguyệt, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ rằng chính người ba đó là nguyên nhân khiến cậu bất hạnh. Từ đó về sau, mẹ chưa từng ôm em dù chỉ một lần. Bà ấy không còn yêu thương em nữa. Trong nhà thuê một người giúp việc để chăm sóc em, số lần chị ôm em còn nhiều hơn cả mẹ. Cái tên mà họ đã cẩn thận chọn cho ngươi cũng bị mẹ xé bỏ. Em tên là Lục Ngu, vì đối với họ, em là kẻ dư thừa. Lục Ngu đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Nhưng em biết không, Lục Ngu, bà phạm sai lầm, ông ấy cầu xin mẹ tha thứ, nói rằng ông đã cắt đứt liên lạc với mối tình đầu. Và mẹ em đã tha thứ. Nói đến đây, Lục Dư Ninh cười khẩy. Thậm chí ngay năm đó, mẹ đã mang thai Lục Lâm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mới thực sự là đứa con được yêu thương từ đầu đến cuối, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi sinh ra. Lục Dư Ninh nhìn nước mắt trên mặt Lục Ngu, có chút thương hại. Bởi vì xét cho cùng, cái giá phải trả cho việc Lục Thành danh ngoại tình lại do một mình Lục Ngu gánh chịu. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu, mẹ cậu lại nhớ đến chuyện ba cậu đã phản bội bà khi đang mang thai. Lục Dư Ninh quyết định nói hết cho Lục Ngu, vì khi thấy cả nhà thay đổi thái độ với cậu, cô không hề cảm thấy vui. Vậy nên cô muốn Lục Ngu cũng không vui giống mình, nhưng khi thấy nước mắt cậu không ngừng rơi, cô lại hối hận. Vì như cô đã nói, trong nhà này, chỉ có Lục Ngu là thực sự quan tâm đến bệnh tình của cô. Những người khác chỉ sợ cô bị người ngoài phát hiện là có bệnh. Lục Ngu không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ như hạt châu đứt dây, không sao ngăn lại được. Cậu có một khuôn mặt ngoan ngoãn, đáng lẽ ra phải được nhiều người yêu thương, vậy mà lại phải sống trong gia đình này suốt 17 năm qua. Nghe Lục Dư Ninh thẳng thắn nói hết mọi chuyện, Lục Ngu nghẹn giọng. Em biết, vì em cũng giống như chị, em cũng khao khát được họ quan tâm. Cậu đã từng muốn giả bệnh để thu hút sự chú ý, nhưng lại không đủ dũng khí. Cậu sợ rằng dù có bệnh thật, họ cũng vẫn sẽ không yêu thương cậu. Và sự thật đã chứng minh điều đó, cậu chỉ nhận lại sự ghét bỏ. Em cũng từng nghĩ đến việc giả bệnh để khiến họ chú ý đến em, nhưng sau đó em thực sự bị bệnh, họ vẫn không yêu thương em. Nên em và chị không giống nhau, chị à, giọng Lục Ngu rất bình tĩnh, không mang chút cảm xúc nào. Thực ra, họ cũng yêu thương chị. Từ đầu đến cuối, người duy nhất họ không yêu chỉ có em. Bởi vì Lục Dư Ninh giả bệnh thì còn được quan tâm, còn cậu chỉ bị trách mắng. Giọng cậu khàn đặc, run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Lục Dư Ninh im lặng rất lâu, dường như không thể tiêu hóa được chuyện này. Cuối cùng, cô đột nhiên bật khóc. Cô khao khát được gia đình yêu thương nên mới giả bệnh suốt mười mấy năm để lừa họ quan tâm mình. Nhưng Lục Ngu cũng muốn được mẹ yêu thương, vậy mà cậu lại chấp nhận phối hợp với cô, mỗi khi cô phát bệnh, thì cùng diễn với cô để cả nhà dồn sự chú ý vào cô. Tại sao cậu lại làm vậy? Rõ ràng cậu còn nhỏ hơn cô, tại sao lại hiểu chuyện đến vậy? Lục Dư Ninh ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Lục Ngu đưa cho cô một tờ khăn giấy. Đừng khóc, chị, một màn này đầy những ký ức thời thơ ấu. Ngày trước, khi bị ba trách mắng, cô trốn ra ngoài khóc. Khi đó, Lục Ngu cũng đã vỗ vai cô, đưa cho cô một tờ khăn giấy và nói. Chị ơi, đừng khóc, bây giờ, rõ ràng Lục Ngu mới là người đau lòng hơn cả. Lục Dư Ninh hối hận vì đã nói chuyện này với Lục Ngu. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng vì mẹ không thích Lục Ngu, nên cô cũng không thích cậu, cùng cả nhà xa lánh cậu. Cô còn dùng cái cớ, bệnh tật để không ngừng lật lại vết thương của Lục Ngu, trong khi cậu luôn biết rằng cô chỉ đang giả vờ. Lục Dư Ninh ngồi khóc rất lâu trong phòng Lục Ngu. Gia đình này vốn chưa bao giờ hòa thuận như vẻ bề ngoài mà người ta vẫn đồn đại. Người quan tâm cô nhất lại là người bị cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Nhưng dù vậy, ngay cả khi bản thân cũng đang chịu đựng đau khổ, cậu vẫn chờ đợi để an ủi cô. Lục Ngu thật đáng thương. Cậu đáng thương đến mức Lục Dư Ninh chỉ muốn dẫn cậu rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc, cô không thể làm được điều đó. Vì ngày hôm sau, khi trở về nhà, Lục Ngu đứng ở cửa huyền quan, nhìn vào bàn ăn. Căn phòng đầy người, ngoài Trang Ninh Nguyệt và Lục Tường Ý, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Ngu. Cậu bị dọa đến mức lùi lại nửa bước rồi chẳng ăn tối mà lên thẳng lầu. Lúc đó đã là đầu tháng 6, chỉ còn 3-4 ngày nữa là kỳ thi đại học. Như thể có một sự ăn ý nào đó, mọi người đều ngầm hiểu rằng trước kỳ thi đại học sẽ không quấy rầy Lục Ngu. Dù có vấn đề gì đi nữa, chỉ cần cậu vẫn ở trong căn nhà này, thì vẫn có thể giải quyết sau. Lục Cẩn Luật đã đặt vé máy bay cho cả nhà đi du lịch đảo sau kỳ thi. Anh ta nghĩ rằng Lục Ngu sẽ quên hết mọi chuyện, có lẽ cả Lục Thành Danh và Lục Lâm Tinh. Anh ta tin rằng tất cả những điều này chỉ là do áp lực tâm lý quá lớn mà thôi. Đợi kỳ thi kết thúc, cả nhà sẽ cùng nhau đi thư giãn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Lục Ngu, có một chiếc vali nhỏ đã chứa toàn bộ hành trang của cậu. Ngày kỳ thi đại học kết thúc, Lục Ngu cầm thẻ dự thi bước ra khỏi trường. Ánh mặt trời chói chang, gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào hành lang dường như mang theo chút oi bức. Cuối cùng cũng thi xong rồi. Tôi muốn đi nhuộm tóc đỏ đây. Bài viết tiếng Anh cuối cùng, tôi nhớ nhầm từ đó thành. Chức nghiệp, mất rồi. Ra khỏi phòng thi mới nhớ ra, nó là. Lục Ngu giơ tay lên bịt tai, không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào len vào đầu mình. Tống Giản Lễ thi ở lầu 2, còn cậu ở lầu 4. Khi đi xuống, cả người cậu như muốn say vì trời quá nóng. Ra khỏi khu giảng đường, cậu định cứ theo dòng người đi về phía cổng trường. Nhưng một bàn tay bất ngờ vươn ra, kéo lấy tay Lục Ngu. Tang tang, không đợi tớ sao? Tống Giản Lễ che chắn cho cậu, tránh để đám đông đẩy vào người cậu. Lục Ngu ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, chớp mắt. Giản ca à, tớ định ra ngoài cổng đợi cậu mà. Ở đây đông người quá. Tống Giản Lễ nắm tay cậu, nói. Tớ biết có một con đường nhỏ, chúng ta đi lối đó ra ngoài. Cứ như vậy, Lục Ngu bị Tống Giản Lễ dẫn ra khỏi trường bằng một cánh cổng khác. Đây là cổng dành cho giáo viên và nhân viên, nhưng thực ra bên cạnh có một lối nhỏ mà Tống Giản Lễ đã phát hiện từ lần trước khi tham gia giải bóng rổ. Ngày mai là sinh nhật của Tang Tang, lát nữa cậu về nhà chuẩn bị một chút, tối nay đi với tớ đến một chỗ được không? Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu nóng quá thì giơ tay che nắng giúp cậu. Lục Ngu đương nhiên không phản đối, nhưng ngay khi cậu định trả lời, đồng hồ đột nhiên rung lên. Cậu giơ lên xem thì thấy cuộc gọi từ Trang Ninh Nguyệt. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Mẹ, Tang Tang à, mẹ vừa lái xe ngang qua tiệm bánh kem, chợt nhớ ra mai là sinh nhật con. Con muốn ăn vị nào không? Mẹ mua một cái mang về nhà nhé. Thực ra, Trang Ninh Nguyệt nói dối. Bà không tình cờ đi ngang qua, mà là cố tình đến đó. Ánh mắt Lục Ngu tối lại. Từ sau chuyện đó, cậu đã không còn ăn bánh sinh nhật nữa. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Trang Ninh Nguyệt chủ động nhớ đến sinh nhật cậu. Cậu không nỡ từ chối chút ấm áp này. Ngừng một lát, cậu đáp. Mẹ cứ chọn giúp con là được. Được rồi, anh trai và ba con đang đợi ở cổng trường để đón con đấy. Nhớ tìm họ nhé. Người đông nên mẹ sợ họ không thấy con. Trang Ninh Nguyệt nói thêm. Lục Ngu liếc sang Tống Giản Lễ bên cạnh rồi từ chối. Không cần đâu, con đi với Giản ca. Mẹ bảo họ về đi. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ninh Nguyệt im lặng một lát rồi nói. Được thôi, mẹ sẽ nói lại với ba con. Bà cúp máy, quay sang nói với nhân viên cửa hàng. Lấy chiếc bánh vị xoài kia đi, chắc nó sẽ thích. Bằng cách này, bà xem như đã bù đắp phần nào sự lạnh nhạt của mình trước đây với Tang Tang. Đồng thời, bà cũng muốn cải thiện mối quan hệ giữa Lục Ngu và các anh chị em của mình. Bên kia cúp máy, Lục Ngu mới quay sang nói với Tống Giản Lễ. Giản ca, mẹ nói tối nay muốn tổ chức sinh nhật cho tớ. Trông cậu có vẻ hơi khó xử. Tống Giản Lễ xoa đầu Lục Ngu, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, mai cũng được mà. Đúng rồi, tớ có quà tốt nghiệp cho cậu. Tối nay cậu có thể mở xem luôn đó. Lục Ngu quyết định gác lại những phiền muộn trước mắt. Vì ở trước mặt Tống Giản Lễ, cậu luôn vui vẻ nhất. Cậu muốn trân trọng khoảng thời gian này. Tống Giản Lễ bất ngờ nhếch môi cười. Nếu tớ nói tớ đã mở xem ngay hôm đó khi về nhà rồi, Tang Tang có giận không? Mắt Lục Ngu trợn tròn một chút. Đương nhiên là có rồi. Tớ sẽ đổi luôn ghi chú tên cậu rồi sau đó một tiếng không thèm nói chuyện với cậu nữa. Lục Ngu quay mặt đi. Tống Giản Lễ bật cười. Nghiêm trọng vậy sao? Chứ còn gì nữa? Tang Tang định đổi thành gì đây? Tống Giản Lễ trêu chọc cậu. Lục Ngu tất nhiên chưa nghĩ ra. Cậu chỉ nói đùa thôi. Mà dù sao Tống Giản Lễ có xem cũng chẳng làm cậu giận thật được. Tớ không nói cho cậu đâu. Lục Ngu đáp. Tống Giản Lễ nhìn vào mắt Lục Ngu, đôi mắt trong veo, sạch sẽ, thật đẹp. Hắn khẽ cong môi, lắc đầu ra vẻ tổn thương. Tang Tang hư, hả, tớ làm gì đâu? Tai Lục Ngu lập tức đỏ bừng. Sao giọng điệu, Tang Tang hư, của Tống Giản Lễ lại giống như đang trêu ghẹo cậu vậy chứ? Tống Giản Lễ cười khẽ, bỗng nhiên kéo tay Lục Ngu chạy thẳng ra khỏi khuôn viên trường. Đi với tớ nào, đi với tớ đi, Tang Tang, tớ đưa cậu đi. Cơn gió cuốn theo những chiếc lá tin tức, lượn mấy vòng giữa không trung rồi chao đảo rơi xuống mặt đất. Cách chương